Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 707, chương 711, ngang ngược tê liệt cấp sử thi tăng phúc. Canh 1, oanh, đại địa tại gào thét, đang run sợ, cổ xưa tường thành tại lực lượng khổng lồ trùng kích hạ hóa thành phá toái hài cốt. Phồn hoa đường đi chỉ là trong nháy mắt liền hóa thành khó coi phế tích. Mà với tư cách là tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên. Dịch thu biểu tình không có bất kỳ ba động. Hắn đã sớm thoát ly thông qua ngoại hình đi tiến hành phán định giai đoạn. Những kiến trúc này, những cái này nhìn như tươi sống sinh mệnh trong mắt hắn toàn bộ đều là tùy tâm linh ý chí ngưng. Hiện mà thành hư ảnh. Đối với hội tạo thành vô số vô tội sinh linh tử vong quyết định, dịch thu sẽ phi thường cẩn thận địa tiến hành cân nhắc. Thế nhưng hiển nhiên đối với tại tình huống bây giờ mà nói, dịch thu cũng không có dù cho một tia băn khoăn. Hắn đối với đi trải vuốt cùng dây dưa những cái kia phức tạp thế lực quan hệ không có bất kỳ hào hứng, cho nên hắn lựa chọn thô bạo nhất phá cục phương pháp. Dựa theo tổng võng đưa cho dư nhắc nhở tin tức đến xem. Lấy lực lượng phương thức đi thông qua khảo nghiệm cũng là thông thường thủ đoạn nhất. Ít nhất tại dịch thu xem ra, không bị chối bỏ thủ đoạn liền là có thể bị lợi dụng. Một phát chú hổ gần như đêm này tòa cổ thành phồn hoa nhất khu vực hóa thành một mảnh phế tích. Cuồn cuộn khói đặc từ nơi ấy dâng lên, nhân loại tiếng kêu sợ hãi. Áp lực tiếng khóc cùng phẫn nộ gào thét, tại sao một khắc tràn ngập chỗ này phảng phất trong nháy mắt chết đi thành thị. Dịch thu cảm nhận được vô số tràn ngập ác ý ánh mắt. Bất quá hắn cũng không vì thế mà thay đổi. Cái kia hiện ra kim sắc quang mang con mắt, xuyên thấu cả tòa thành thị, dựa theo tổng võng sở giúp cho nhắc nhở tin tức đến xem. Đem tại tòa thành thị này một chỗ tổ chức vũ hội đem là thông qua lần này khảo nghiệm mấu chốt. Có lẽ có cái khác càng thêm thỏa đáng phương pháp. Thế nhưng hiện tại loại này không thể nghi ngờ là dịch thu am hiểu nhất. Vừa lúc đó, dịch thu bắt đầu cảm nhận được loại nào đó lực áp bách lượng. Nó ý đồ đang ngăn trở hắn phi hành. Thế nhưng hiển nhiên cỗ lực lượng này đối với dịch thu mà nói trả lại hiển lộ quá nhỏ yếu. Bất quá theo cỗ lực lượng này xuất hiện, dịch thu phát hiện bốn phía không gian tựa hồ phát sinh một ít đặc thù cải biến. Mà cùng với loại biến hóa này phát sinh, dịch thu võng mạc thượng trả lại đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Người gây ra nên thời không mạch lạc ứng kích cơ chế. Nguyệt nhụy người am sơ hóa thân xuất hiện, chiến thắng nó, người sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng nhất. Sau đó, tại cổ thành bên trong nào đó người quý tộc chi nữ rồi đột nhiên bị một hồi đột nhiên xuất hiện. Bạch quang bao vây ở. Dịch thu rất nhanh liền phát hiện nó. Trung quy tại thiên nhãn lực lượng. Cả tòa thành thị cũng không có bất kỳ có thể tắc ánh mắt của hắn tồn tại. Không chút do dự nghi. Ngay tại phát hiện hư hư thực thực nguyệt nhụy người am sơ hóa thân trong nháy mắt đó. Dịch thu liền hóa thành một đạo kinh khủng to lớn hư ảnh hướng xuống đất mãnh liệt trùng kích hạ. Xuống, đông, chỗ này bởi vì ở vào cổ thành phía đông góc hẻo lánh. Mà may mắn tránh đi chú hổ tuyệt đại bộ phận đả kích lực phủ đệ cũng không còn lúc trước may mắn. Như một tòa sơn mạch đồng dạng, tất cả phủ đệ đều tại dịch thu va chạm hạ hóa thành nhất triệt để bột phấn. Thế nhưng nguyệt nhụy người am sơ hóa thân, cũng không có đơn giản như vậy địa chết đi, cứ việc nó với tư cách là một cái không truyền kỳ người hóa thân. Tại dưới tình huống bình thường là không thể nào chống cự dịch thu dù cho một lần công kích. Thế nhưng tại thời không mạch lạc bên trong, với tư cách là thời không mạch lạc cuối cùng tôn nghiêm thủ hộ già, nó cũng tìm được vượt mức cường hóa. Thông thường mà nói, tại thời khắc mạch lạc cường hóa, những cái này phân thân có thể đạt tới thậm chí là vượt qua bắt đầu thể sở có đủ năng lực chiến đấu. Bất quá chúng cũng không chuẩn bị trực tiếp trí tuệ, mà là lấy loại nào đó bản năng chiến đấu sở thúc đẩy lấy. Ý vị này là mưu kế cùng với ngôn ngữ quấy nhiễu đối với nó là không có tác dụng. Cũng là nó sở có thể trở thành cuối cùng thủ hộ giả nguyên nhân. Dịch Thu nhìn xem dưới chân còn tại dãy giụa phân thân. Trên người nó loại nào đó đặc thù lực lượng khiến cho nó cưỡng ép chống lại Dịch Thu này sóng công. Kích, thế nhưng nó lực lượng đối với Dịch Thu mà nói hiển lộ quá nhỏ yếu. Ít nhất tại thân thể phương diện là vô pháp hùng Dịch Thu chống cự. Bất quá Dịch Thu có thể cảm giác được loại nào đó đặc thù tâm linh lực lượng. Tại nó bên ngoài thân thể quanh quẩn lấy, Dịch Thu không biết đó là cái gì tâm linh lực lượng. Thậm chí có thể làm cho nó chính diện chống lại chính mình trùng kích. Nhưng nhìn đang tại dùng sức giãy giụa phân thân, Dịch Thu trong cơ thể loại nào đó đặc thù lực lượng bắt đầu thúc giục lên. Dịch Thu nhìn xem kia phân thân, lòng hắn đầu hiện ra một tia càng rõ ràng ý nghĩ. Hắn có thể trực tiếp tê liệt nó. Đây là một loại nguyên ở hắn bản năng sở giúp cho gợi ý. Lấy Dịch Thu trước mắt cảm giác mà nói, có đủ vô cùng cao có thể thực hiện độ. Mà cùng lúc đó, theo loại ý nghĩ này xuất hiện, Dịch Thu trong cơ thể loại nào đó đặc thù lực lượng bắt đầu trở nên ngưng mắt nhìn lên. Dịch Thu có thể cảm giác được một loại kích động xúc động. Hắn biết mình tiếp theo công kích liền có thể đủ trực tiếp gây ra suất lần này đặc thù hiệu quả. Liền, cấp sử thi huyết mạch năng lực, khai mở, sở đối ứng tồn tư hiệu quả. Tại đạt tới phù hợp điều kiện, Dịch Thu không chỉ có thể đạt được vượt mức đặc thù trúng mục tiêu tu trình, còn có thể đang công kích bên trong kèm theo vượt mức 10 lần tại trước mắt lực lượng công kích. Hiệu quả. Đây cũng là Dịch Thu lần đầu tiên sử dụng loại năng lực này. Tại lúc trước hắn lần đầu thử thời điểm truyền kỳ Sơn Mạch Thiên Ngu đưa cho dư phản hồi đến xem. Huyết mạch năng lực sở giúp cho lực lượng tăng thêm không thể nghi ngờ là kinh khủng. Lấy 10 lực lượng tạo thành 10 lần đả kích, cùng lấy 10 lần tại 10 lực lượng tạo thành 1 lần đả kích. Tại bộ phận máy chơi game chế bên trong, nhìn lên tựa hồ cũng không tồn tại cái gì trực quan chênh lệch. Thế nhưng tại chân chính vật chất giới, giữa hai người này cụ thể sai biệt là khó có thể đánh giá. Chung quy tại có chút thời điểm, nhiều một phần lực lượng liền đầy đủ quyết định có hay không có thể xuyên thấu tầng kia bảo vệ chỗ. Hiểm thiết giáp, đương nhiên kia gây ra điều kiện cũng là có chút phiền toái. Trung quy dựa theo Dịch Thu trước mắt cảm giác tình huống mà nói. Hắn sở được đến cảm giác tình huống, ở trên trình độ rất lớn đều là chân thật phản hồi. Cứ việc Dịch Thu trước mắt trả lại còn không tìm được nhất phù hợp nên năng lực phương pháp sử dụng. Thế nhưng kia tiềm lực không thể nghi ngờ là to lớn. Theo loại kia đặc thù lực lượng dũng mãnh vào Dịch Thu tứ chi. Dịch Thu không chần chờ trực tiếp đối với phía dưới phân thân sử dụng ngang ngược tê liệt. Từ ý nào đó mà nói, ngang ngược tê liệt mới là Dịch Thu hiện giai đoạn từ lúc trước siêu phàm chi huyết bên trong đạt. Được lớn nhất lợi ích thu được kỹ năng, vô luận là cấp sử thi huyết mạch năng lực, khai mở giai đoạn thứ nhất đặc hiệu, còn là giai đoạn thứ hai đặc hiệu. Cũng có thể đối với ngang ngược tê liệt đưa đến vô cùng kinh khủng tăng. Thông thường mà nói, với tư cách là một cái thiết kế vì huyết nhục sinh vật liên quan kỹ năng. Ngang ngược tê liệt tại đối phó những thứ ngổn ngang kia tồn tại thời điểm. Sẽ có vẻ có chút không còn chút sức lực nào. Tựa như hiện tại nguyệt nhụy người am sơ hóa thân. Nó xem ra giống như là nhân loại huyết nhục thân thể. Thế nhưng kỳ thật chất lại là từ lực lượng tinh thần hình thành loại nào đó đặc thù sinh mệnh. Đang tiến hành liên quan pháp thuật phán đoán thời điểm, nó hẳn là bị coi là dị giới sinh vật. Bất quá bây giờ ngang ngược tê liệt không cần cân nhắc những cái này. Tại đệ nhị đặc hiệu, tồn tư tăng phúc phía dưới, chỉ cần thỏa mãn phán định điều kiện, nó cũng có thể không giảng đạo lý địa tác dụng tại chung phía trên. Tựa như cùng nó danh tự sở có đủ hàm nghĩa như vậy. là nhất triệt để, ngang ngược tê liệt phương thức. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực danh, đệ 711 hai chương trên bình đài bán thú nhân. Hai canh, xoẹt, tại một tiếng làm cho người sợ hãi tê liệt âm thanh. Nguyệt nhụy người am sơ cùng bạn bè trước mặt hình ảnh biến thành xám trắng nhan sắc. Mà ở một mặt khác, Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Người thông qua vô tận bậc thang lần đầu tiên khảo nghiệm. Người lực ý chí lượng đạt được vĩnh cửu tính đề thăng. Căn cứ vào người lực ý chí lượng biến hóa, người khí đạt được 5 điểm vĩnh cửu tính phát triển. Người đã hoàn thành tại vô tận bậc thang lần đầu tiên khảo nghiệm, người vĩnh cửu tính địa rõ ràng khóa hướng đã thông xem bậc thang bố trí thời không thí luyện quyền. Hạn, người có thể lựa chọn tiếp tục bước tới, mỗi đến một cái bậc thang, người đều ít nhất tiến hành một lần nên bậc thang thời không thí luyện mới có thể tiếp tục tiến. Lên, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu có thể cảm giác được một ít nhu hòa ý chí bắt đầu dung nhập hắn tinh thần thế giới. Loại này tinh thần ý chí, tựa hồ là loại nào đó tinh thần nghiền nát về sau rườm rà vật chất. Nó không có quá nhiều tính thực tế tư duy đoạn ngắn, mà là lấy loại nào đó thuần túy tinh thần vật chất hình thức tới biểu hiện. Dịch Thu hiện tại đã đại khái có chút lý giải vô tận bậc thang. Sở đối ứng đại khái quy tắc nguyên lý, bất quá điều này cũng không có gì ảnh hưởng. Hắn chỉ cần biết mình lực lượng sẽ không bởi vì những trò chơi kia quy tắc mà chịu quấy nhiễu chính. Là, lúc này Dịch Thu đã từ thời không sân thí luyện cảnh bên trong thoát ly xuất ra. Hắn phát hiện mình chính vị tại một cái vô cùng rộng lớn trên bình đài. Tại trên bình đài, có đại lượng người chơi sinh động lấy. Trong đó tại Dịch Thu hiện tại vị trí ngay phía trước ước chừng vài trăm mét địa phương. Chính là một cái rõ ràng đó có thể thấy được là tạm thời hình thành phiên chợ. Tán loạn quầy hàng cùng vẻ mặt mộng bức xuất hiện ở viết hàng hóa danh sách thượng tân người chơi. Không thể nghi ngờ là phiên chợ bên trong sở thường thấy nhất cảnh tượng. Bất quá Dịch Thu phát hiện một cái có chút kỳ quái sự tình. Đó chính là sở hữu người chơi đều lấy loại nào đó biên độ vô cùng hơi mờ ám đi di động tới. Bọn họ tựa hồ cự tuyệt để mình đầu gối cao hơn loại nào đó nguy hiểm cao độ. Lấy gây ra loại nào đó đặc thù phán định, này làm cho cả trên bình đài hình ảnh hiển lộ có chút quỷ xúc. Làm cho người ta nhất thời vô pháp lý giải. Bất quá tại Dịch Thu thấy được một vị làm ra trên phạm vi lớn nhấc chân động tác người tại nháy mắt. Sau đó liền biến mất, hắn có chừng chút minh bạch, hắn hiện tại hẳn là ở vào vô tận bậc thang tầng thứ nhất trên bậc thang. Lại có lẽ là tầng thứ nhất bậc thang cùng tầng thứ hai bậc thang cái nào đó trung chuyển khu vực. Dịch Thu nhìn chung quanh một chút người chơi, trong đó có tương đối một phần là nhân loại, bất quá dị tộc số lượng cũng không tại số ít. Trong đó tinh linh chiếm giữ dị tộc bên trong tương đối đầu to bộ phận. Ở chỗ này, Dịch Thu trông thấy không ít võ tăng. Đây đại khái là Dịch Thu lần đầu tiên tại loại này công cộng trong hoàn cảnh. Gặp được số lượng vượt qua số nhiều võ tăng. Chung quy thông thường mà nói, võ tăng cũng không sinh động không sai. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn đột nhiên có một cái vô cùng mơ hồ ý nghĩ. Thế nhưng hắn hiện tại đối với cái này trong hoàn toàn quy tắc còn không phải rõ ràng như vậy. Hắn cần một ít càng nhiều tin tức, tới cung ứng chính mình suy nghĩ. Người mới, muốn tới một quyển, đến gần vô tận bậc thang dày đặc nhiều năm bản, sao? Chỉ cần 10 mai tổng võng tai tệ, người có thể tìm đến so với đây càng tiện nghi. Thế nhưng người tuyệt đối không gặp được còn có thể so với đây càng tỉ mỉ. Một cái như là bán thú nhân ra hỏa tại chiều lấy Dịch Thu chào hàng nó thương phẩm. Dịch Thu nhìn xem nó, người này nhìn lên cùng nhân loại bình thường không có quá lớn khác nhau. Thế nhưng khóe miệng có chút nhô lên răng nanh, còn là bán đứng nó chân chính huyết mạch, dù cho tại tất cả trên bình đài, nó cũng thuộc về có chút hiếm có tồn tại. Chung quy với tư cách là chiến sĩ chất lượng tốt hậu bị nhân tuyển. Bán thú nhân chưa từng có trong lòng linh lĩnh vực đến cỡ nào nổi bật biểu hiện. Chúng đối với pháp thuật lực lượng, từ trước đến nay đều mang theo loại nào đó đặc thù cảnh giác sắc thái. Này khả năng kế thừa trong cơ thể nó thú nhân cuồng bạo trong huyết mạch. Đối với pháp thuật lực lượng bài xích cùng cảnh giác, trên thực tế, cứ việc thú nhân cũng sẽ xuất hiện thí dụ như tát mãn, Salmon, cùng với thuật sĩ các loại pháp hệ chức nghiệp. Thế nhưng chúng cực nhỏ sẽ có người đi chân chính địa cỡi cùng nghiên cứu chúng. Cũng chính là, trong thú nhân rất khó xuất hiện pháp sư, mà tâm linh lĩnh vực cứ việc cũng không hoàn toàn thuộc sở hữu tại pháp sư phạm trù. Thế nhưng nó không bị thú nhân tiếp nhận nguyên lý cùng pháp sư là đồng dạng. Dịch Thu nhìn xem Thao lấy một ngụm lưu loát, rõ ràng cho thấy một phần của cái nào đó vị diện ngôn ngữ nhân loại bán thú nhân. Hắn cảm thấy đây là một cái có chút thú vị ra hỏa. Cho nên Dịch Thu cuối cùng tiền trả cho nó 10 mai tổng võng tai tệ. Sau đó đạt được một phần nhìn lên hơi có chút sức nặng, đến gần vô tận bậc thang dày đặc nhiều. Nam bản, bất quá Dịch Thu cũng không có đem lực chú ý đặt ở phía trên kia, mà là tiếp tục quan sát đến bán thú nhân. Dịch Thu cảm thấy có thể từ trên người nó đạt được loại nào đó gợi ý. Đương nhiên đây chỉ là một loại mơ hồ cảm giác, có thể nói là một loại bản nhược hóa tâm huyết dâng trào. Là tại trí lực vô pháp cùng cảm giác xứng đôi thời điểm, dùng trực giác đi tiến hành suy nghĩ hội thường xuyên đối mặt tình huống. Dịch Thu không có đi phí đầu óc suy nghĩ về bán thú nhân hội giúp cho chính mình như thế nào gợi ý vấn đề, mà là tiếp tục cùng chờ đợi. Rốt cục tới, tại tốn sức một phen chắc trở lại bán ra một phần, đến gần vô tận bậc thang dày đặc nhiều nam bản. Về sau, Dịch Thu đi đến nó bên người, sau đó nhìn nó nói, có thời gian nói một chút, có lẽ ta có thể cho một cái tân sinh ý, đương nhiên, chỉ cần không phải hàng dởm vấn đề khác cũng có thể. Bán thú nhân đối với Dịch Thu cười cười, nó nhìn lên buông lỏng một hơi, cứ việc nó cũng không e ngại những cái kia bởi vì các loại nguyên nhân ý đồ hàng dởm người chơi. Thế nhưng có thể ít một chút phiền toái còn là tốt nhất. Nó chỉ là hy vọng ở chỗ này đạt được càng nhiều tổng võng tai tệ, lại cũng không muốn vì vậy mà chọc quá nhiều phiền toái. Ta cũng cần một cái đề nghị, ta cảm thấy cho ngươi có thể cho ta nhất định giúp trợ. Dịch Thu gọn gàng đương mà nhìn bán thú nhân nói, hắn cũng không hề đem thời gian lãng phí ở quá nhiều thăm dò phía trên, càng sẽ không đem toàn bộ hy vọng ký thác tại một lần tâm huyết dâng trào gợi ý phía trên. Đề nghị, ta nghĩ ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta cảm thấy có 200 mai tổng võng tai tệ là một không sai con số. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe được Dịch Thu lời chỉ sợ, bán thú nhân chỉ là sững sờ trong nháy mắt liền khôi phục lại. Với tư cách là một cái sứt sẹo tâm linh chi diễm người điều khiển, nó mặc dù tại tâm linh lĩnh vực tạo nghệ cũng chẳng phải cao thâm, thế nhưng nó cũng biết trong lòng linh lĩnh vực xâm nhập những người kia đều là một ít như thế nào tồn tại. Bọn họ hoặc là tại loại nào đó độc lập trật tự bên trong một mực duy trì lấy, hoặc là triệt để hỗn loạn, không có bất kỳ logic cùng mạch suy nghĩ đáng nói. Bọn họ sẽ rất ít xuất hiện như thường nhân lắc lư tình huống. Bọn họ phần lớn vô cùng tự mình, đồng thời không thể lấy thường nhân tư duy đi tiến hành phán đoán. Bán thú nhân cảm thấy nó không thể nghi ngờ chính là một cái vô cùng bình thường gia hỏa. Cứ việc nó hiện tại chính bản thân vị trí trong đó, có lẽ 190, thật sự không được 180 ta cũng thật thích. Bán thú nhân Thao lấy nó cỗ này mang theo địa phương đặc sắc lưu loát ngôn ngữ nhân loại, ý đồ cùng trước mắt hộ khách hoàn thành giao dịch. Mà vừa lúc này, Nó nhìn trước mắt tên không kiến thức này là chủng tộc gì, sáu tay người cao to gật gật đầu. Sau đó, bọn họ tại tổng võng chứng kiến, hoàn thành một lần vui sướng giao dịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.